Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1406, Linh tin tức 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Thành, sớm đã không phải Mạc Dương cảnh nội. Liếc mắt nhìn đến có thể xưng rộng lớn. So với Mạc Dương cái kia tiểu quốc, là lớn, cũng phồn vinh hơn nhiều. Khúc Đàn Nhi 10 phần cảm khái. Bởi vì thành này, cùng bọn hắn một đường gặp gỡ thành đều không giống nhau. Vừa tới thành cửa ra vào, trên không trung liền có cấm chế. Những cái kia thực lực không tệ, muốn từ không trung tự mình vào thành người liền lộ ra không có khả năng. Hai người lặng yên, ở trước cửa thành vài trăm mét cánh rừng hạ xuống. Tiểu Manh Manh lập tức thu liễm khí tức, thu nhỏ thân thể ghé vào Khúc Đàn Nhi bả vai. Mặc Liên Thành hơi quét xung quanh liếc mắt, dắt Khúc Đàn Nhi tay nhỏ đi lên phía trước. Giống rất phổ thông hai người nam nữ, từ trong rừng đi ra, bước ra trên đường, hướng cửa thành đi đến. Bước chậm, không hề động bên trên một tia tu vi. Trên người khí tức, cũng rất có ăn ý thu liễm. Nhìn, liền giống như là hai cái không hiểu tu luyện người bình thường. Trên đường, đi qua người không tính ít, tại cái này một cái lấy võ vi tôn thế giới, cho nên, cũng không làm người khác chú ý, đi tới trước thành. Hai người cũng rất tự giác xếp hàng, không cần lộ dẫn, cũng không cần huyền bài, chỉ cần giao 5 cái đồng tệ, liền có thể vào thành. Không muốn xem thường cái này 5 cái đồng tệ, tích tiểu thành nhiều, ánh sáng một hồi, thủ thành binh sĩ liền thu một đống. Đến phiên hai người, Khúc Đàn Nhi tìm xem, Mặc Liên Thành cũng tìm xem. Kết quả hai người đều ngừng lại, nhanh lên giao tiền, không có tiền cũng đừng vào thành. Thu vào thành phí binh sĩ ánh mắt lộ ra khinh thường. Bày biện sắc mặt cho hai người nhìn, lại nói, hai người cũng không có đứng bao lâu. Lấy tiền ra hỏa, liếc mắt liền là lấn thiện sợ xấu hàng. Hai người quần áo. Nói đến hồ thẹn, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành có vẻ như đều không quá quan tâm cái này một cái. Mới tới làm mấy bộ quần áo, một mực đều tại xuyên, chất liệu nói không được rất tốt, cũng không tính rất kém cỏi. Xuyên lâu như vậy, bao nhiêu có chút cũ, cho nên, hai người liếc mắt nhìn không giống người tu luyện, hai lại không giống đặc biệt có tiền người. Binh sĩ gặp người gặp nhiều. Tự nhiên, đem bọn hắn về bên trên phổ thông tiểu gia tử để. Mặc Liên Thành rất bình tĩnh. Người khác không tôn trọng chính mình. Không kỳ quái. Loại này tiểu nhân vật. Hắn cũng không đáng sinh khí. Khúc Đàn Nhi mỉm cười nhỏ giọng nói. Thành Thành, ta không có đồng tệ. Ta cũng không có. Trên thực tế, Mặc Liên Thành không chỉ đồng tệ. Liền còn lại ngân tệ. Kim tệ cũng không có, bởi vì tại cái trước thành lúc, hắn luyện đan lúc thiếu một vị thuốc, liền một người đi ra mua. Kết quả, vì là mua một gốc linh dược, gặp một gốc lại nhìn chúng một loại khác, nhân ra cửa hàng bên trên nhiều loại linh dược chân quý. Đều để hắn đảo qua, mà hắn trên người tiền cũng tự nhiên trống, vừa thấy nàng cười nhẹ nhàng nhìn chính mình xấu mặt bộ dáng. Bất đắc dĩ cười cười. Đàn Nhi, nhân gia thủ thành đại ca đều nhanh sinh khí. Ngươi liền tùy tiện cho cái. Khúc Đàn Nhi cười một tiếng. Có thể là, nàng khó chịu cái kia thủ thành binh sĩ thái độ cùng ánh mắt. Quay đầu nhìn phía sau chính xếp hàng hán tử. Rất trung hậu hòa khí lại không có thúc giục hai người. Nàng liền lấy ra một cái kim tệ. Nói, vị đại ca kia. Chúng ta không có tiền đồng. Nơi này có một mai kim tệ. Đổi lấy ngươi 10 cái tiền đồng. Hán tử kia ngẩn ngơ. Tiếp lấy nhãn tình sáng lên. Tốt như vậy sự tình. Người nào không nghĩ đến. Hắn tranh thủ thời gian kiếm đủ 10 cái đồng tệ cho Khúc Đàn Nhi. Trao đổi. Lại nói tiếp. Khúc Đàn Nhi giao 10 cái đồng tệ vào thành phí. Mặc Liên Thành cười yếu ớt lấy dắt nàng rời đi. Lưu lại một mặt ngốc trệ người qua đường giáp ất bọn họ. Mặc Liên Thành lắc đầu, cười mắng, người cái này ra hỏa, liền ưa thích hồ nháo, ta liền không tiện nghi bọn hắn. Nếu như những cái kia thủ thành thái độ khá hơn chút, Khúc Đàn Nhi hoặc là sẽ vứt một cái kim tệ. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.